Chương 610, khác biệt tinh linh. Lộc cộc một tiếng tiếp lấy một tiếng bụng đói khát tiếng kêu, nhường Bí Lì mắt trợn tròn, sắc mặt sỉ nhục đỏ lên, rất mất mặt, lông mi rung động, con mắt màu xanh nước biển mở ra một cái khe hở, nhìn thấy Lưu Phong ba người cổ quái nhãn thần, nhường nàng hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Thật sự là nhân sinh nhất đại xấu hổ sự tình á, khụ khụ khụ. Tỉnh Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, cho nhân ngư nữ tử một cái hạ bậc thang, không phải ai biết muốn rằng có bao lâu xuống dưới. Dù sao gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Ừm. Bí Lì nho nhỏ âm thanh đáp, mở ra con mắt màu xanh nước biển, hai tay kéo chăn, đem nửa gương mặt đều ngăn trở, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ta gọi Lưu Phong. Lưu Phong dẫn đầu tự giới thiệu, hắn biết nhân ngư nữ tử thẹn thùng. Ta gọi Mina. Miêu Nhĩ Nương lạnh lùng nói, con mắt màu xanh lam hiện lên mỉm cười. Nàng nhớ tới chính mình lần thứ nhất gặp thiếu gia thời điểm, chính mình cũng là bụng đói khát kêu thành tiếng. Khi đó chẳng cảnh so hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Á, ta là đế ti, là cái ngưu tộc thú nhân. Ngưu Giác Nương nhẹ nhàng khoan khoái cười nói, con mắt màu tím hiếu kỳ ngắm mắt nhân ngư bụng. Ta gọi Bí Lì, là cái nhân ngư, cảm ơn các ngươi cứu ta. Bí Lì có chu tờ cả lâm mà nói, con mắt màu xanh nước biển có chu tờ né tránh nhìn qua ba người. Thân thể ngươi thế nào, còn có cái gì địa phương không thoải mái? Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Không có, chính là không có gì khí lực. Bí Lì khẽ động xuống đầu. Con mắt màu xanh nước biển mong mắt Lưu Phong trong tay cái bình, ha hô cờ mô mở lại là không hỏi. Đây là một loại dược thủy, có thể cho ngươi bổ sung thân thể dinh dưỡng. Lưu Phong nhìn thấy Bí Lì nhãn thần, bao nhiêu có thể đoán được chút gì, nhàn nhạt giải thích xuống. Tạ ơn. Bí Lì rõ ràng thở phào, không biết mới là đáng sợ nhất, hiện tại biết là dược thủy, ngược lại cảm thấy chỉ là có chu tờ đặc thù điểm mà thôi. Lộc cộc đột nhiên, một hồi đói bụng tiếng kêu vang lên, Bí Lì trên mặt vừa tiêu xuống dưới đỏ ửng lại bỏ lên. Xem bộ dáng là đói. Lưu Phong cười khẽ dưới, quay đầu đối Mìn Nạ phân phó nói, về phía sau nấu, nhường đầu bếp người điểm cháo gạo trắng tới, thả điểm thịt nạc là được. Được. Mìn Nạ gật đầu, các nàng đã nếm qua bữa tối, mới sang đây xem một chút Bí Lì. Mìn Nạ chân trước vừa đi. Chân sau hệ lì giả cũng tới, nàng đi tới cửa chỗ, nhìn thấy nhân ngư nữ tử tỉnh lại đến, vội vàng nói, ngươi tốt, ta gọi hệ lì giả. Ngươi tốt, ta là Bí Lì, là người. Bí Lì vội vàng đáp, kinh nghi mong mắt hệ lì giả lô thai. Nàng chần chờ một lát, nhíu chặt lông mày hỏi, ngươi là tinh linh sao huy, ta là tinh linh. Hệ lì giả mỉm cười đáp, ngươi trưởng rất không giống. Tóc là tóc trắng. Bí Lì nói thẳng. Ta có chút đặc thù. Hệ lý giả hơi giật mình, cười yếu ớt đạo. Bình thường tinh linh tóc là lục sắc, chỉ là cha mẹ ta kia một đời huyết mạch không giống. Hệ lý giả phụ mẫu, phụ thân là tinh linh tộc, về phần mẫu thân lại không phải tinh linh tộc. Nàng cũng không biết mẫu thân là chủng tộc gì, chỉ biết là mẫu thân khó sinh qua đời. Tóc nàng chính là di truyền tại mẫu thân. A Bí Lì kinh ngạc, ngơ ngác đạo, tinh linh tóc, không phải màu xám sao? Không phải a, phổ thông tinh linh, tóc đều là lục sắc. Hệ lý giả cau mày nói, nàng có chu tờ không minh bạch Bí Lì vì cái gì hỏi như vậy, chẳng lẽ là theo thư tịch trên xem ra làm sao có thể công kích nhân ngư vịnh biển hải tặc bên trong liền có rất nhiều tinh linh, bọn hắn tóc đều là màu xám. Bí Lì có chu tờ kích động hô. Con mắt màu xanh nước biển tràn ngập oán giận. Ai nha, một giây sau, Bí Lì liền kêu lên thảm thiết, nàng đến phía sau lưng vết thương. Đừng kích động, đừng đem vừa khâu lại vết thương cho kéo nước. Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, vội vàng trấn an nói, ngoan ngoãn nằm đừng nhúc nhích, chờ sau đó vết thương lại đổ máu. Muộn Bí Lì chớp mắt một cái, một giây sau kịp phản ứng, trừng lớn con mắt màu xanh nước biển, kinh nghi bất định đạo. Khâu lại vết thương đây là ý gì? Chính là mặt chữ trên ý tứ, dùng châm ra đặc chế dây, đem ngươi phía sau lưng vết thương dùng châm vá kín lại, dạng này có lợi cho vết thương nhanh chóng khép lại. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch giải thích nói. Tê Bỉ Lì hít một hơi lãnh khí, thít chặt, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến như thế chẳng cảnh, quá làm cho người ta phát luyện. Cái kia Bỉ Lì, ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì? Có mái tóc màu xám tinh linh tiến công nhân ngư vịnh biển ế lì dạ tỉnh táo lại về sau, lập tức hỏi, tóc không phải lục xác, không phải lục xác, chúng ta còn bắt qua mấy tên mái tóc màu xám tinh linh. Bọn hắn phi thường hung tàn, căn bản cùng trên sách viết đồng dạng. Bí Lý lạnh mặt nói, bọn này tinh linh hải tặc xạ thuật phi thường lợi hại, nhường nhân ngư tộc chiến sĩ tổn thất không ít người. Cũng sao lại có thể như thế đây, sinh mệnh xâm lâm bên trong tinh linh, tóc đều là lục sắc, ca hệ lì dạ vẫn có chút không tin, nàng đột nhiên quay người hướng phía ngoài chạy đi. Đạp đạp đạp mấy phút sau. Hệ lì dạ lôi kéo mấy tên tinh linh đa nhờ len ở tiểu đội tinh linh tới, đối Bí Lì đạo, ngươi nhìn, các nàng tóc đều là lục xác. A thật đúng là mái tóc màu xanh lục. Bí Lì tình, đây không có khả năng a, đám kia hải tặc không ít tinh linh đều là mái tóc màu xám, điểm ấy nàng không có khả năng nhìn lầm. Xe có hay không có một loại khả năng, mái tóc màu xám tinh linh không phải hệ lì dạ cố hương đi ra tinh linh. Lưu Phong nhữ mày nói, khả năng này phi thường lớn, mỗi cái địa vực nhân chủng đều có khác nhau, màu tóc không giống, cái này có rất lớn tỷ lệ là đến từ hai cái khu vực tinh linh.